Chồng yêu là quỷ, chương 56, cổ sư ngũ trùng, góc truyện audio.com. Tôi khiếp sợ trong lòng, có điều dù là như vậy tôi vẫn không hiểu chuyện của bà ấy có liên quan gì đến Trịnh Lâm. Trần Á Lan biết tôi nghi ngờ, trên gương mặt tươi cười xẹt qua một tia u ám, nói. Mỗi khi tăng nhân Thái Lan tu luyện tiểu quỷ, đều sẽ để lại dấu ấn của mình, khi nãy tôi đã nhìn tiểu quỷ của cô rồi, người tu luyện nó chính là người mang bò đến nhà tôi năm ấy. Nói xong, âm khí trên người bà ta chợt tăng vọt, nồng độ âm khí lại vượt qua cả Trịnh Lâm. Tôi hoang mang sợ hãi, trốn vào sát cửa gần ghế ngồi, hoảng sợ nhìn bà ấy. Á Lan, cô ấy là em dâu ông cụ Tô, cô đừng làm càn. Trong thời khắc nguy cấp, tài xế luôn im lặng lái xe suốt dọc đường lên tiếng trách mắng. Bị tài xế mắng, nét mặt Trần Á Lan giật giật, cuối cùng thu lại âm khí, lại trở về vẻ mặt tươi cười, nói. Bây giờ cô biết tôi với tiểu quỷ của cô có gì liên quan rồi chứ? Cô là em dâu của ông cụ Tô, cũng chính là người thân của ân nhân cứu mạng tôi rồi, tôi sẽ không làm khó cô đâu, chỉ hy vọng cô có thể nói cho tôi biết người giúp cô tu luyện tiểu quỷ này là ai, người đó hiện tại ở đâu. Thấy bà ta thu lại âm khí, sự sợ hãi trong tôi cũng giảm bớt. Có điều tôi lập tức nhíu mày, có nhầm không, người giúp tôi tu luyện tiểu quỷ hơn 40 năm trước không thể nào xuất hiện ở nhà bà được đâu. Đường Dũng chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, bây giờ cùng lắm mới chỉ 23 tuổi, hơn 40 năm trước anh ta còn chưa sinh ra, sao có thể vì muốn có được thiên thai mà ra tay với gia đình bà ta được. Thấy tôi đưa ra nghi vấn, nét mặt Trần Á Lan vừa mới hòa nhã một chút lại lộ vẻ độc ác, đưa thẳng tay ra, nắm lấy cổ áo Trịnh Lâm, dùng sức xé một cái. Soạt một tiếng, áo bị xé rách, sau gáy Trịnh Lâm quả nhiên lộ ra một hình xăm. Một hình xăm có hình con rắn đen quấn quanh hoa sen. Sau đó Trần Á Lan cũng xé cổ áo của mình, lộ ra hình xăm sau gáy, quả nhiên giống hệt hình xăm của Trịnh Lâm. Đây là chuyện gì vậy? Tôi đột nhiên chấn động, không dám tin nhìn Trần Á Lan. Bà chắc chắn hình xăm này là có 102, có phải là trùng hợp thôi không? Tôi nói, không thể, mỗi tăng nhân đều có dấu ấn đặc biệt của riêng mình, tăng nhân Thái Lan hoạt động ở Trung Quốc không nhiều, sao có thể trùng hợp như vậy được, hai tăng nhân cùng có dấu ấn giống hệt nhau sao? Trần Á Lan nói, vậy, lúc này tôi cũng không thể giải thích nổi nữa, có điều tôi có niềm tin chắc chắn người hại Trần Á Lan không phải Đường Dũng, kể cả anh ta có tồn tại từ 40 năm trước với tính cách của anh ta, cũng sẽ không vì một cái thiên thai mà giết hại mạng người. Thấy tôi im lặng, trên mặt Trần Á Lan nở nụ cười lạnh lùng, nói. Cô không chịu nói, có phải là vì cô có quan hệ với tăng nhân đó không? Cô đã là người nhà họ Tô rồi, mọi chuyện cũng nên nghĩ cho quyền lợi nhà họ Tô trước. Nói xong bà ta cũng không gặng hỏi tôi về chuyện của Đường Dũng nữa, vẫn tươi cười như trước, sau đó kể chuyện sau khi ông cụ Tô cứu bà ta. Trong lòng tôi suy nghĩ về Đường Dũng, hơn nữa hình xăm con rắn đen quấn quanh hoa sen đó có liên quan đến Đường Dũng, chỉ là câu được câu không lấy lệ với Trần Á Lan. Không biết có phải trùng hợp hay không, hoa sen trong hình xăm bỗng khiến tôi nhớ đến huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi, mặc dù đóa hoa sen bị rắn đen quấn quanh là nụ hoa sắp nở, còn huy hiệu hoa sen trắng của Lâm Yến Nhi là đóa hoa sen trắng đã nở rộ, nhưng giữa hai người này tôi luôn cảm. Góc truyện audio.com, thấy có gì đó mơ hồ mà lại rất giống nhau, lẽ nào Đường Dũng cũng có liên quan đến Lâm Yến Nhi? Ý nghĩ này vừa xuất hiện tôi càng giật mình hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Dù Đường Dũng có hơi côn đồ, nhưng về mặt phẩm chất anh ta cũng không có tật xấu nào quá đáng, hơn nữa anh ta giúp tôi nhiều như vậy, sao tôi có thể hoài nghi anh ta được chứ? Cố gắng loại bỏ ý nghĩ nghi hoặc trong lòng đi, tôi không muốn suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung tinh thần nghe Trần Á Lan tán gẫu. Ngồi đợi trên xe hơn một giờ đồng hồ, cuối cùng xe cũng dừng lại. Đây là thành phố Thần Sơn giáp Giang Minh, một thành phố duyên hải nhỏ với nền kinh tế giàu có, tốc độ phát triển nhanh chóng, đạt danh hiệu quê hương kiều bào số 1 thế giới, nghe nói tổng dân số toàn thành phố có hơn 2 triệu người, thì có đến 1 triệu 200.000 người cư trú tại nước ngoài, vì vậy kinh tế nơi này hết sức phồn hoa, người nước ngoài cũng tập trung đông đúc. Mà lúc này xe chúng tôi đang dừng trước cổng cửa hàng lớn nhất thành phố Thần Sơn, phía trên là khu chung cư Hoa Lệ. Trần Á Lan đưa tôi xuống xe đi về phía thang máy, theo ý bà ta nói, Tô Thịnh đã sắp xếp cho tôi căn phòng ở trên chung cư này. Điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên, nếu muốn tránh con gái lão già cổ sư, chẳng phải nên tìm nơi vắng vẻ hơn sao, chốn phồn hoa này, kể cả không cần lần theo dấu ấn huyết mạch trên tay tôi cũng dễ dàng tìm được. Mang theo sự nghi ngờ này, tôi hỏi Trần Á Lan tại sao Tô Thịnh lại chọn nơi này. Trần Á Lan vẫn tươi cười, quay đầu nhìn tôi, nói. Bởi vì đối phương yêu cầu. Đối phương, còn người khác sao? Tôi bị câu nói của Trần Á Lan làm cho sừng sốt, có điều tôi còn chưa kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên thắt lại, dường như có thứ gì đó tiến vào tim tôi, bắt đầu gặm nhấm tôi. Không sai, Trần Á Lan gật đầu, sau đó kéo tôi lại, sải bước về phía con đường đi vào khu chung cư. Lúc này ngay cả Trịnh Lâm cũng thấy có vẻ không bình thường, bàn tay bé nhỏ nhanh chóng biến thành móng vuốt túm lấy Trần Á Lan. Nhưng Trần Á Lan là thiên thai, sức mạnh bẩm sinh mạnh hơn Trịnh Lâm nhiều, nét mặt bà ta nghiêm nghị, toàn thân nhanh chóng tỏa ra lượng âm khí khổng lồ trực tiếp hình thành một bức tường màu đen ngay trước mặt bà ta, ngăn Trịnh Lâm ở ngoài, mặc cho Trịnh Lâm ra sức cào cấu, đều không tiến vào được dù là nửa bước. Tôi hoàn toàn đánh không lại Trần Á Lan, mắt thấy bà ta sắp lôi tôi vào trong căn hộ rồi, thời khắc nguy cấp tôi đột nhiên nghĩ tới một món đồ trong tay mình. Ngọc bội, trước đây Tô Mộc tặng tôi miếng ngọc bội có thể khắc chế lệ quỷ. Tôi lập tức niệm thần chú Tô Mộc đã dạy, sau khi niệm thần chú xong, miếng ngọc bội trên người tôi vốn lạnh lẽo, nay lập tức tỏa ra một luồng khí ấm áp, chậm rãi chảy vào trong cơ thể tôi. Còn bàn tay Trần Á Lan đang lôi tôi cũng phát ra âm thanh xì xì tựa như con cá mực bị dán trên chảo vậy. Trần Á Lan nhanh chóng buông tôi ra, hét lên một tiếng thảm thiết. Sau đó khuôn mặt tươi cười của bà ta cứng lại, giống như bị tôi chọc giận, gào lên một tiếng nhào về phía tôi. Bà đừng tới đây, đến gần chút nữa tôi sẽ không khách khí đâu. Tôi lập tức đưa miếng ngọc bội trên người về phía bà ta, lúc này sức nóng trên ngọc bội đã sớm làm tôi phỏng tay, phát ra luồng sáng màu vàng óng, sáng đến mức Trần Á Lan không mở mắt nổi. Bà ta thấy miếng ngọc bội trong tay tôi liền kinh hãi, cả người muốn xông tới lập tức chững lại. gocchuyenaudio.com, không dám lại gần nửa bước nhưng biểu cảm bà ta nhìn tôi vô cùng hung ác, dường như đang tìm thời cơ xông lên vậy. Tôi mừng thầm trong lòng, chỉ ít miếng ngọc bội kia vẫn có tác dụng với thiên thai, thừa dịp Trần Á Lan kiêng dè miếng ngọc bội tôi nhanh chóng lui về phía sau, muốn quay lại đoạn đường đi vào thang máy ban nãy. Dù có thế nào, cũng phải chạy khỏi nơi này trước rồi tính tiếp. Nào ngờ khi tôi đang nhanh chóng lui về phía sau, một bàn tay vươn đến từ sau lưng tôi, bóp lấy cổ tôi, kéo thẳng đến căn phòng. Quỳ xuống, người ở sau lưng bắt tôi đến trước ghế sofa, gào lên một tiếng, chân đá thẳng vào đầu gối của tôi. Đầu gối của tôi đau điếng, lập tức quỳ trên mặt đất. Ngẩng đầu lên mới thấy kẻ ngồi trên ghế sofa đối diện tôi là một người phụ nữ xinh đẹp kiều diễm, bộ Âu phục màu đen tuyệt mỹ ôm lấy cơ thể cô ta để lộ thân hình gợi cảm, đôi môi đỏ thắm, hờ hững ngậm điếu thuốc lá, hít nhẹ một hơi, phả ra từng vòng khói trắng. Mà phía sau cô ta còn có một người phụ nữ gầy đến khô quắt cả đi, khoác trên người bộ quần áo sặc sỡ sắc màu, chẳng cần nói cũng biết họ chính là người của môn phái nuôi cổ. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, đồng thời cũng tức giận, Tô Thịnh là cháu trai của Tô Mộc, là người nhà của Tô Mộc, vậy mà ông ta lại lấy cớ là bảo vệ tôi rồi bán đứng tôi cho người của môn phái nuôi cổ. Lúc này tôi cũng chẳng thèm che giấu, bắt đầu lớn tiếng đọc thần chú của Ngọc Bội, hy vọng miếng Ngọc Bội này có thể uy hiếp bọn họ. Mặc cho Ngọc Bội phát ra ánh sáng mãnh liệt, họ vẫn ung dung nhìn tôi, nhất là người phụ nữ xinh đẹp ngồi giữa kia, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ vô cùng, lạnh lùng nói. Không ngờ cô chỉ có chút bản lĩnh này, lẽ nào cô không biết sức mạnh của miếng ngọc bội này chỉ có tác dụng với linh hồn thôi sao? Quả thực tôi càng niệm chú ánh sáng trên ngọc bội càng rực rỡ, nhưng trong phòng chỉ có duy nhất Trần Á Lan đau đớn mà thôi, hai người phụ nữ đối diện chỉ mang nét mặt giễu cợt nhìn tôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào. Tôi đành ngừng niệm chú thu miếng ngọc bội lại, ngẩng đầu nhìn họ. Cô chính là con gái lão già cổ sư ngũ trùng đúng không? Mặc dù biết rõ đáp án, nhưng tôi vẫn hỏi, bây giờ tôi chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian, trong lòng liều mạng gào thét gọi thuồng luồng tiên gia. Ngọc bội không có tác dụng, hiện tại tôi chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào thuồng luồng tiên trên người. Nhưng tôi gọi mãi, lại không thấy thuồng luồng tiên đáp lại nửa lời tựa như nó không có trong cơ thể tôi vậy. Không biết trán tôi đã lã chã mồ hôi từ bao giờ, thận trọng liếc nhìn cổ tay. Hình xăm rắn đen vẫn còn, chắc chắn thuồng luồng tiên vẫn ở trong cơ thể của tôi, nhưng sao không thấy nó có động tĩnh gì. Đã biết thân phận của tôi rồi, mà cô còn có thể bình tĩnh như vậy, cũng có chút bản lĩnh đấy. Yêu nữ kia nở nụ cười tươi hơn, vẻ đẹp như hoa anh túc chợt nở, phả ra vòng khói thuốc nói. Cô làm hỏng chuyện của bố tôi, còn giết bố tôi, lại đoạt cổ trùng gắn với mạng của ông ấy, cô có biết hành động của cô, sẽ phải chịu hình phạt gì không? Nói xong cô ta đứng dậy, đôi giày cao gót sắc nhọn như đinh gõ xuống sàn nhà cộc cộc bước về phía tôi, cao ngạo nhìn xuống. Như nhìn một con côn trùng nhỏ bé đang giãy chết, nỗi đau của muôn trùng cắn nuốt, cô ta thốt ra những từ lạnh lẽo này, trái tim tôi như thắt. gocchuyenaudio.com, lại cơn đau tột cùng bất ngờ truyền đến, cả trái tim tựa như đang bị côn trùng bao vây, lục phủ ngũ tạng nóng như bị lửa đốt, tôi đau đến quằn quại, ngã xuống mặt đất, đau đến mức thậm chí không nói thành lời, đến hô hấp cũng khó khăn khác thường.